Vũ thần chúa tể, chương 4293, đi trước thối lui. Góc truyện audio.com. Bị Tần Trần như vậy sặc một cái, Tiêu Vô Tận khí sắc nhất thời biến đổi. Bất quá, cũng chỉ là biến đổi mà thôi. Trong nháy mắt, cũng đã khôi phục bình thường. Hắn lạnh lùng mắt nhìn dưới quyền mình những cao thủ, lạnh giọng nói: "Các ngươi tất cả im miệng cho ta." Tần Trần tiểu hữu là ta Tiêu Vô Tận có chút kính nể người. Vì hồng nhan xông quan giận dữ, đúng là chúng ta tấm gương. Dưới sự tức giận, quát lớn lão phu, cũng là tính tình làm nên. Ta Tiêu Vô Tận cả đời kính nể nhất trẻ tuổi như vậy người. Các ngươi bất luận kẻ nào đều không được khó xử Tần Trần tiểu hữu. Tiêu Vô Tận lúc này quát lớn dưới quyền mình cường giả nói. Thậm chí còn hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái. Lui ra phía sau một ít. Ở đây Diệp gia, chủ nhà họ Khương bọn người kinh hãi vạn phần nhìn Tiêu Vô Tận. Tiêu Vô Tận thân làm chủ nhà họ Tiêu, có thể trưởng quản cổ giới cổ tộc mạnh nhất Tiêu gia. Bình thường có bao nhiêu bá đạo nhiều đáng sợ bọn họ nữa quá là rõ ràng. Đừng nói Tần Trần chỉ là một địa tôn. Cho dù bọn họ những thứ này Diệp gia, chủ nhà họ Khương, đỉnh cấp thiên tôn cường giả, này Tiêu Vô Tận cũng sẽ không cho cái gì tốt khí sắc. Không ngờ sẽ đối với Tần Trần như vậy người tuổi trẻ thái độ như vậy hiền lành. Ở đây khác thực lực trên mặt cũng đều bộc lộ ra ngoài vẻ cổ quái. Mà Cơ gia người, khí sắc lại là biến đổi. Tiêu Vô Tận này muốn lui. Để cho sự tình phát triển, biến thành bọn họ Cơ gia cùng Tần Trần trực tiếp chống lại. Tần Trần mới không để ý tới Tiêu Vô Tận lấy lòng vẫn là có dụng ý xấu. Nhưng mà băng lãnh nhìn Cơ Thiên Diệu lão tổ, lạnh giọng nói, Cơ Thiên Diệu gia chủ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Như Nguyệt cùng Vô Tuyết cuối cùng ở địa phương nào? Còn có này Tiêu gia chủ theo như lời đến là chuyện gì xảy ra? Nếu như hôm nay không cho ta một lời giải thích, người Cơ gia mơ tưởng bình yên. Tần Trần trên thân đã cuồn cuộn sát ý bộc lộ ra ngoài. Nói thật, tại Tiêu gia không có đến trước, Tần Trần cũng đã cảm giác được Cơ gia có một ít không thích hợp. Như Nguyệt cùng Vô Tuyết không ở, đều khiến hắn cảm giác là lạ. Trong lòng có một loại không cảm thấy thoải mái. Sở dĩ hắn mới phải xông vào Cơ gia phía sau, tìm kiếm Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tung tích, chỉ tiếc vẫn chưa tìm được. Lúc này mới để xuống nghi hoặc, tin tưởng Cơ gia nói. Nhưng là bây giờ, Tiêu Vô Tận xuất hiện cùng với Cơ gia biểu hiện để cho hắn cũng minh bạch qua đến. Vì cái gì trước Cơ gia nghe được hắn đi tìm một chút Như Nguyệt cùng Vô Tuyết thời điểm sẽ là cái loại này biểu tình. Đối phương là bảo hộ chính mình Cơ gia thánh nữ. Dĩ nhiên đem Như Nguyệt hiến cho này chủ nhà họ Tiêu làm tiểu thiếp. Với lại liên tục gạt bản thân. Thậm chí giả ý lừa gạt mình tham gia luận võ chọn rể. Tần Trần lửa giận trong lòng đã giống như cuồn cuộn như thủy triều không cách nào ngăn chặn. Này Cơ gia, đáng chết, Tần phó điện chủ, trong này có hiểu lầm. Sự tình cũng không phải là như vậy. Xin thỉnh bớt giận, trở về lão phu chắc chắn hướng ngươi giải thích. Cơ Thiên Diệu vội vàng nói, nhân, quảng cáo. Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Tần Trần nhảy tới trước một bước. Oanh, trong thân thể, cuồn cuộn sát cơ đã bộc lộ ra ngoài. Lạnh giọng nói, Cơ Thiên Diệu lão tổ. Tần mỗ không cần gì giải thích. Tần mỗ chỉ muốn biết. Như Nguyệt cùng Vô Tuyết hiện tại cuối cùng ở địa phương nào? Cơ Thiên Diệu lão tổ liền nói. Hai người này thật là đi làm nhiệm vụ đi. Hiện nay không ở ta Cơ gia. Ta lập tức đưa tin để cho bọn họ trở về. Bất quá, bọn họ trở về còn có một chút thời gian. Sở dĩ xin thỉnh Tần phó điện chủ bình tĩnh chớ nóng. Lúc này liên tục không nói chuyện Tiêu Vô Tận đột nhiên kinh ngạc nói. Làm nhiệm vụ, gì, kỳ quái, lão phu trước nghe Cơ Nam An đưa tin thời điểm nói qua. Chỉ cần lão phu nguyện ý, cơ gia bất cứ lúc nào cũng có thể cử hành cơ như nguyệt cùng lão phu hôn lễ. Còn muốn cầu ta tiêu gia lấy vợ cơ như nguyệt thời điểm, nhất định phải xứng đôi, nhất định xính lễ. Tỷ như thiên tôn thánh mạch các loại. Cơ như nguyệt nếu không tại cơ gia, cơ nam an trưởng lão sao nói ra lời như vậy tới. Cơ thiên diệu đã tức đến muốn nổi điên. Này tiêu vô tận, tận phá đám, cơ thiên diệu lão tổ. Nói, như nguyệt cuối cùng ở địa phương nào? Tần trần trên thân, vô tận sát ý triệt để nhẫn nại không được. Cả tòa cơ gia trong phủ, cuồn cuộn sát cơ hiện lên. Giống như đại dương, thôn phệ toàn bộ. Này cơ thiên diệu lão tổ năm lần bảy lượt muốn lừa gạt bản thân. Còn muốn lừa gạt bản thân tới khi nào? Cơ thiên tề nhảy tới trước một bước. Trầm giọng nói. Tần phó điện chủ. Nơi này là ta cơ gia. Còn dung không được ngươi dương oai. Ta cơ gia nếu tiến hành tỉ võ chiêu thân. Tất nhiên là có thành ý. Sau đó chắc chắn cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Bất quá bây giờ. Xin thỉnh tần phó điện chủ đi trước lui xuống đi. Giờ này khắc này. Tiêu vô tận mang theo Diệp gia, Khương gia hai đại gia chủ đến đây. Cơ gia cảm giác được mạnh mẽ nguy cơ. Đã bất chấp tần trần. Sở dĩ, cơ thiên tề hướng về phía tần trần cũng không khách khí. Trực tiếp mắng, khiến cho hắn rời đi. Hôm nay, đã không phải là cơ gia tỉ võ chiêu thân sự tình. Mà là tiêu gia muốn nhằm vào hắn cơ gia vấn đề. Trước hết giải quyết nhanh chóng xử lý sự tình khác. Cơ thiên tề, cút sang một bên, tần trần băng lãnh mắt nhìn cơ thiên tề. Lạnh lùng nói, tự tìm cái chết, tần trần, ta cơ gia sở dĩ khách khí với ngươi. Là xem ở thiên công tác mặt mũi. Ngươi tuy mạnh, nhưng bất quá chỉ là một vãn bối. Có thể liệp sát thiên tôn thì như thế nào? Ta cơ gia còn chưa tới phiên ngươi tới dương oai. Đã không lăn ra. Liền đừng trách ta cơ gia không khách khí. Cơ thiên tề hàn khí bốn phía. Tần trần tuy là chém giết cuồng lôi thiên tôn. Nhưng ở cơ thiên tề cùng trong mắt cường giả. Vẫn là một cái vãn bối. Cuồng lôi thiên tôn là mạnh. Thần làm lôi thần tông tông chủ. Thực lực bất phàm. Nhưng hắn cơ thiên tề cũng là hậu kỳ thiên tôn cường giả. Sao lại sợ hãi tần trần nhân quảng cáo? Ha ha ha, không khách khí, rất tốt. Tần trần ánh mắt băng lãnh, oanh, thân hình thoát một cái, đột nhiên khẽ động, trực tiếp đánh về phía một bên cơ tâm giật. Cơ gia mọi người thất kinh, liền thôi động hỗn độn cổ trận, hướng tần trần chân áp xuống. Cùng lúc đó, cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề cũng đồng thời động thủ, chặn đánh bay tần trần. Nhưng mà trong nháy mắt này, tiêu vô tận đột nhiên nhảy tới trước một bước, như là vô tình vậy, ngăn lại cơ thiên diệu. Mà một bên, tiêu vô tận phía sau cao thủ, cũng nhanh chóng khẽ động, ngăn lại cơ thiên tề. Không được, cơ tâm giật thần sắc kinh sợ, hướng tần trần hung hãn xuất thủ, tính toán ngăn trở hắn. Mà nơi xa, Âu Dương thần thần sắc cả kinh, cũng thẳng đứng lên. Ngồi xuống, một cổ vô hình lực lượng, đem Âu Dương thần hung hăng chấn áp xuống, là hư thần điện chủ, lạnh lùng nói, yên lặng nhìn thay đổi, tuy là cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề đều bị ngăn lại. Nhưng mà, này cơ gia hỗn độn cổ trận lực lượng vẫn là chấn áp xuống. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, tần trần trong lòng khẽ quát một tiếng, hắc hắc. Giao cho chúng ta là được. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nhất tề cười một tiếng. Nhất thời, tần trần quanh thân hỗn độn chi lực trở nên không còn giống như hư không tiêu thất. Sau một khắc, tần trần một trưởng vỡ nát cơ tâm giật công kích. Dĩ nhiên đem thất kinh cơ tâm giật cho vồ bắt ở trong tay. Cơ thiên diệu, cơ thiên tề, các ngươi hôm nay không đem như nguyệt cùng vô tiết chỗ báo cho. Như vậy, người cơ gia truyền nhân, sợ là muốn đầu một nơi thân một nẻo. Vù vù, Nhất đạo kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Tản mát ra thông thiên sát ý, nằm ngang cơ tâm giật trên cổ. Cách chương.